Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trên đời lại không này quốc. Canh thứ hai, là điển hình đảo quốc, lãnh thổ diện tích tương đương với hậu thế một cái tiết kiệm. Lúc này kinh tế, quân sự, chính trị, trình độ đều rất bình thường. Tuy chiều thời điểm, còn phái người đi vào khiêm tốn học tập Trung Hoa văn hóa. Bọn hắn lúc này, vừa hướng mạnh mẽ quốc gia khúm núm, một bên bắt nạt, xâm lược quốc gia khác, tỉ như Tân La, bây giờ chính là bọn họ thường xuyên xâm lược đối tượng. Tỉ như Đại Đường, nhưng là bọn họ quỷ liếm đối tượng, vì lẽ đó từ xưa tới nay, quốc gia này thấp kém tính cách, đó là thâm căn cố đế, phàm là lộ ra một điểm suy yếu, vậy thì dám cắn thương ngươi một cái. Như vậy quốc gia căn bản không có tồn ở cần thiết. Dịch Thiên thì thào nói. Bá, bá, chấm ngoặc kép, bọn họ đã ngừng ở vê kép bầu trời. Nhìn xuống quốc gia này, mấy trăm con ngựa phảng phất hắc vân như thế. Đem phía dưới một tòa thành thị ánh sáng. Chỉ, chặn lại rồi hơn nửa. Uy mọi người ngẩng đầu nhìn lên, ầm ĩ lên, dồn dập quỳ trên đất. Không ngừng dập đầu, bọn họ cho rằng là thiên thần. Truyền chẫm lệnh, giết. Dịch Thiên lạnh lùng phun ra vài chữ. Bây giờ vê kép, nhân khẩu không hề ít, nhưng ở thiên triều trước mặt, nhưng chỉ là đợi làm thịt dê. Thiên thời hận hề uy linh nộ, nghiêm giết hết hề bỏ vùng quê. Có văn thần xa xôi thì thầm. Đây là xuất từ Khuất Nguyên, 9 ca quốc thương, bên trong một câu thơ. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, phảng phất thần linh tức giận. Từng đạo lôi đình đánh xuống. Chớp mắt liền có vô số người chết đi. Các võ tướng không cam lòng yếu thế. Nhảy xuống ôm lấy đại thụ làm vũ khí. Mỗi lần quét ngang, cũng sẽ bị chết một bọn người. Gió thu hiu quạnh thời tiết lạnh. Cây cỏ đong đưa rơi sát cơ cuồng. Lôi đình qua đi, lại là một trận túc sát gió mát thổi bay. Cái kia phảng phất là vô hình lưỡi dao sắc. Chỗ đi qua, mọi người hoàn toàn đầu một nơi thân một nẻo. Vê kép kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho rằng chọc giận thần linh. Có đang chạy trốn. Có ở xin tha. Đáng tiếc, không ai có thể sống sót. Vê kép triều đình quan lớn chi. Ở mộng nhiên bên trong, bị Dịch Thiên cách không một trưởng toàn đập chết. Ngày đó, là vê kép nhật. Ngày đó, trên đảo thây chất thành núi. Máu chảy thành sông. Ngày đó, vê kép không còn nữa ở. Ngày đó, này sau đó, nào đó một số chuyện vĩnh viễn sẽ không phát sinh nữa. Dịch Thiên ánh mắt thăm thẳm, hồi ức như thủy triều vọt tới. Cái kia khắc vào cốt tủy bên trong cừu hận, tựa hồ được đến giải thoát. Nhưng cả người hắn nhẹ không ít. Cừu, đã báo. Hắn có chút muốn khóc, lại có chút buồn cười. Chờ chỉ còn dư lại 5 vạn bách tính thời điểm, Dịch Thiên nhường quần thần dừng tay. Bởi vì hắn dự định lại nhường này mấy vạn người hoạt một quãng thời gian. Mà may mắn còn sống sót mấy vạn vê kép quốc thấy này đại hỉ. Mình thả qua bọn họ. Từng cái tất cả đều huyên thuyên quỳ trên mặt đất cảm tạ. Bọn họ trong xương chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đối với dễ người giết bọn họ nhiều như vậy nhiều. Hoàn toàn không dám có lời oán hận. Trái lại cảm kích. Có thể làm cho hắn mệnh. Lâm Thường, người sẽ uy ngữ, liền mang một đội người đóng giữ nơi đây. Dịch Thiên thản nhiên nói. A, bệ hạ, tại sao a? Lâm Thường oan ức nói. Nhường những người còn lại đi tá độ. Thạch thấy khai thác kim ngân mỏ. Một tháng sau, người liền toàn bộ diệt khẩu. Sau đó mang theo kim ngân về thiên triều. Dịch Thiên phân phó nói. Trên đảo này mỏ vàng cùng mỏ bạc thập phần phong phú. Mà ở tầng ngoài, rất dễ dàng cho khai thác. Ở đời sau có đại danh đỉnh đỉnh tên. Tá độ núi vàng, thạch thấy ngân núi. Đường triều tuy rằng chủ lưu dùng tiền đồng. Nhưng lượng lớn giao dịch thời điểm. Dân gian như thế lựa chọn dùng kim ngân. Bởi vậy, dự trữ chút kim ngân. Vẫn là rất hữu dụng đấy. Là, Lâm Thường thấy này. Cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này. Bệ hạ trưởng thành cùng biến hóa. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Đã từng bệ hạ, là nhẹ dạ đến không đành lòng hại chết người. Bây giờ bệ hạ đã có thể chớp mắt giết Giang Sơn. Đây mới thực sự là đế vương a. Một lời có thể định vô số người sinh tử. Về triều, ngoặc kép, định tây, làm Dịch Thiên mang theo quan văn võ tướng khi trở về. Thiên triều chấn kinh rồi. Cái kia sát khí ngất trời, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, khiến người ta liếc mắt nhìn đều thoáng như rơi vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông ảo giác bên trong. Bệ hạ đi ra ngoài một chuyến, liền diệt một cái quốc gia. Này quốc gia đến có bao nhiêu đáng chết, trêu chọc bệ hạ tức giận như vậy, hận không thể theo bệ hạ giết địch a. Thiên triều bách tính nghiêng về một bên chống đỡ Dịch Thiên, thậm chí cảm thấy không có cùng đi giết địch là tiếc nuối lớn nhất. Người nhà họ Lâm đại hỉ, vì là chủ nhà bọn họ cùng tiểu thư đều hoàn hảo trở về. Chỉ có điều, tiểu thư làm sao bị bệ hạ cho ôm? Lẽ nào, bệ hạ cùng tiểu thư có cái kia khả năng? Lâm gia chúng tâm tư người linh hoạt lên. Tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người nhà họ Lâm đối với Dịch Thiên mang ơn nói. Lâm Hiểu Ngụy trừng thiếu nữ một chút, nói, Cẩn Huyên, còn không tới. Úc, Lâm Cẩn Huyên này mới thức tỉnh, mang theo chút không muốn, đỏ mặt rời đi Dịch Thiên ôm ấp, cảm ơn bệ hạ cứu ta cùng cha ta cha tri ân. Lâm Cẩn Huyên đối với Dịch Thiên hơi một phúc nói, trong lòng không khỏi hoài niệm lên này một đường cái kia ấm áp ôm ấp. Bệ hạ, hắn vì ta diệt vê kép quốc đây. Nghĩ đến này, Lâm Cẩn Huyên mắt hạnh nhìn chằm chằm Dịch Thiên, sáng lên lấp lóa, vậy đại khái là thế giới chuyện lãng mạn nhất chứ. Dịch Thiên mũi giật giật, bên người còn tàn dư một loại nào đó mùi thơm, nhìn thấy thiếu nữ hừng hực ánh mắt thời điểm, hơi cảm thấy có chút không tự nhiên. Đại khái, có thể, hắn có thể tiếp thu có hơn 100 cái lão bà. Không phải vậy giải thích thế nào gần nhất mê hoặc hành vi đây? Các ngươi đi về trước đi. Dịch Thiên đối với Lâm gia người nói. Sau đó không lâu, lần xuất trinh này bản hoàn chỉnh tin tức truyền ra ngoài. Giặc oa, tiểu thư nhà họ Lâm, về kép quốc, diệt quốc, này mấy cái từ thành nhiệt từ, thỉnh thoảng xuất hiện ở thiên triều bách tính trong miệng. Này về kép mắt mù à, thật không có mắt. Không trách bệ hạ tức giận, lại còn dám làm tổn thương ta thiên triều người. Các ngươi không quan tâm kết quả sao? Lần này là diệt quốc a. Lần trước thổ dục hồn cũng không có trừng phạt đến mức này. Có người đột nhiên nói. Đúng vậy, lần này tại sao trực tiếp diệt quốc đây? Tiểu thư nhà họ Lâm. Ta nghe nói tiểu thư nhà họ Lâm có được thập phần mạo đẹp a. Lẽ nào là bệ hạ coi trọng tiểu thư nhà họ Lâm? Cổ có Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu. Này có bệ hạ hồng nhan giận dữ diệt vê kép. Ngươi là kẻ đần độn sao? Lại nắm Chu U Vương cùng bệ hạ so với. Ta đây là tỉ dụ mà. Ý tứ là bệ hạ chính là vang dội cổ kim tuyệt thế người phong lưu. Là cực, là cực. Lời ấy dẫn tới mọi người tán thành. Bọn họ liền thích nghe loại này cố sự. Ta nói cho các ngươi biết. Ta còn biết một cái liên quan với bệ hạ bí mật. Có người gầm gầm gừ gừ nói. Mẫn cảm từ, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.